Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 53, sát khí phá huyễn cảnh. Đây là linh thể cùng linh thể giữa tàn khốc chiến đấu. Mỗi một lần va chạm cắn xé cũng sẽ hao tổn cự đại linh hồn lực. Trừu Tượng chút giải thích, liền cùng trên thực tế máu thịt vật lộn không có khác nhau chút nào. Lâm Thần vừa vội vừa nhanh niệm động đến chú ngữ. Một mực ở khích lệ nhiều lần cũng muốn lui bước bạch vác trồn hôi. Nhưng là bất kỳ chú ngữ đều phải cần tinh thần độ cao tập trung. Coi như không phải là tồn nghĩ trạng thái, cũng rất là hao tổn tâm lực. Chiến đấu không tới 2 phút, Lâm Thần sắc mặt trở nên tái nhợt. Làm so với Lâm Thần, ta ung dung rất nhiều. Phải biết hổ hồn không phải là ta cấp dưỡng vật, mà là ta cộng sinh hồn. Cùng ta tâm ý tương thông, ta không cần đi lái đặc biệt chú ngữ. Ngoài ra, nó coi như là ngốc hổ. Dầu gì cũng là một con hổ đúng không? Bách thú chi vương kiêu ngạo cùng ý chí, cũng thiêu đốt nó sôi sùng sục chiến ý. Nó ở không có đụng tới địch nhân trước thì sẽ không lùi bước. Hai cái cường đại linh thể tranh đấu, tựu giống với mang theo một trận khí tràng gió bão, hiện đang xoay tròn cuồng phong một trận tiếp lấy một trận. Cát bay đá chạy, nếu như có người bình thường ở hiện trường, nhìn thấy chính là hai cổ bão không đứng ở va chạm. Cái loại này đồ sộ căn bản là ngữ ngôn không cách nào hình dung. Mà trên thực tế, tại thiên nhãn dưới trạng thái tranh đấu cũng là thập phần xuất sắc. Ngốc hổ giữ nguyên hết thảy hổ loại bản năng chiến đấu. Nhảy xê dịch, chảo đuôi phối hợp, cộng thêm thỉnh thoảng cắn xé. Thật là giống như là chính mắt học hỏi lão hổ săn đuổi động vật lớn một loại xuất sắc. Càng đối thủ cường đại quyết đấu, phân ra thắng bại thời gian cũng liền càng nhanh. Chính là chỗ này sau 2 phút thời gian, bạch vác trồn hôi đã chật vật không dám. Vốn là một đôi thanh linh tràn đầy thần thái đôi mắt đã kinh biến đến mức mệt mỏi không chịu nổi. Thậm chí có vẻ hơi đục ngầu rồi. Đây tuyệt đối là linh hồn lực suy yếu biểu hiện. Giữa đường ta nhìn thấy nó mang theo khẩn cầu tâm tình nhìn một cái Lâm Thần. Nhưng là Lâm Thần đã hoàn toàn điên cuồng. Căn bản là chẳng ngó ngàng gì tới cưỡng ép thúc giục chú ngữ. Làm cho bạch vác trồn hôi trong mắt một trận phẫn nộ. Đây là không có cách nào. Thì tương đương với là một cái khế ước. Nó trong ngày thường tiếp nhận cấp dưỡng. Ở thời điểm này chỉ có thể bị quản chế với chú ngữ. Lúc này tranh đấu mấy có lẽ đã là chuẩn bị kết thúc. Bạch vác trồn hôi căn bản không phải ngốc hổ đối thủ. Ngay cả lần lượt va chạm cũng lộ ra suy yếu vô lực. Có thể ngốc hổ nhưng là càng chiến càng hăng. Cũng căn bản không biết cái gì là hạ thủ lưu tình. Ở một lần cuối cùng trong tranh đấu, ngốc hổ hổ chảo hung hăng rốt cuộc hung hăng vỗ vào bạch vác trồn hôi trên đầu. Chẳng qua là lần này, bạch vác trồn hôi linh hồn hư ảnh cũng hư nhược mấy phần. Dù sao bọn họ cũng không phải là sinh động sinh vật. Bị thương phương thức không phải là vết thương chồng chất. Chẳng qua là sẽ có vẻ bóng người ảm đạm mấy phần. Vào lúc này ngốc hổ uy phong lẫm lẫm hổ gầm một cái âm thanh. Xông lên liền muốn cắn bạch vác trồn hôi cổ. Đừng tưởng rằng linh thể sẽ không biến mất. Thật ra thì linh thể ngoại trừ bản thân từ trường, cũng có một cổ năng lượng ẩn chứa trong đó. Thậm chí có thể chiếm đoạt người khác linh hồn lực, lớn mạnh tự thân. Cho nên, chung quỳ nuốt quỷ, có phải hay không là truyền thuyết đây? Ha ha ta, khoa sát một tiếng cắn một miếng cuối cùng quả táo. Ném đi hột táo. Trong lòng biết ngốc hổ đây là muốn cắn nuốt. Lại vào lúc mấu chốt nhất ta chặn lại ngốc hổ. Đó cũng không phải quá mức nhân từ. Mà là ta trong lòng biết động vật tiên tu được không dịch. Tùy tiện tàn sát nó. Ta cùng ngốc hổ cũng sẽ gánh lấy cực đại nhân quả. Không cần phải vậy. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Chúng ta hẳn thuận theo này cơ bản nhất thiên đạo. Ngốc hổ bất mãn nhìn ta gầm nhẹ một tiếng. Đúng là vẫn còn không có cắn. Chẳng qua là dùng móng vuốt bấm bạch vác trồn hôi. Hãy cùng mèo vờn chuột tựa như. Ta không ăn ngươi. Nhưng là ta sẽ không thả ngươi trở về. Khăng khăng không. Ta hù chết ngươi. Ta đùa chơi chết ngươi vào lúc này. Trong sân vang lên đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. vì Ngốc Hổ xuất sắc biểu diễn, cũng vì đến lão Lý nhất mạch vinh dự. Ta chẳng muốn đi quản những thứ này, cũng lười so đo Ngốc Hổ này, ngây thơ, hành vi. Trực tiếp hướng về phía sắc mặt tái nhợt Lâm Thần nói đến. Người thua, khiến nó trở về đi thôi. Lâm Thần hận hận nhìn ta liếc mắt, không nói bất kỳ lời nói, mà là nảy sinh ác độc như vậy đọc một người khác chú ngữ. Ở một sát na kia, ta nhìn thấy kia bạch vác trồn hôi trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng thần sắc. Sau đó một khắc ta liền biết không tốt, vội vàng tập trung tinh thần. Đối với Ngốc Hổ trao đổi đến, mau lui lại, nhưng là đã lan cùng rồi. Kia bạch vác trồn hôi được chú ngữ khởi động, thoáng cái lại tránh thoát Ngốc Hổ kiềm chế, xoay mình chiến đấu. Sau một khắc nó linh hồn hư ảnh liền ảm đạm đến ít ỏi có thể nhìn thấy. Mà trong sân trong nháy mắt hiện đầy sương mù. Xem ra ta còn là chậm một bước. Phải biết tiên gia đều có thần thông. Hoàng đại tiên, trồn hôi tiên gia, thần thông ở sinh vật thể lúc, chính là thả xú thí, huân bất tỉnh nhân. Mà ở linh thể lúc, tự nhiên không thể nào như vậy. Nhưng là có chỗ giống nhau. Đó chính là chế tạo hoàn cảnh. Ta căn bản không nghĩ tới Lâm Thần lại điên cuồng đến đây. Ở bạch vác trồn hôi suy yếu như vậy thời điểm, vì thắng lợi, chẳng ngó ngàng gì tới thúc giục bạch vác trồn hôi thả ra bản mệnh thần thông. Phải biết, như vậy không cẩn thận, cái này bạch vác trồn hôi thì xong rồi. Chính hắn cũng sẽ phải gánh chịu kịch liệt cắn trả. Cái kia bạch vác trồn hôi đang giải phóng hoàn thần thông sau này, liền suy yếu ngã trên đất, lại cũng không động được. Có lẽ chẳng qua là tại thiên nhãn biểu hiện hạ, nó là như vậy suy yếu nằm ngã trên đất. Trên thực tế tình huống hẳn là linh hồn suy yếu đến không cách nào hành động. Lâm Thần như vậy mạo hiểm, nó lại cũng chống đỡ một kiếp này, coi như là nó phúc lớn mạng lớn. Nhưng là bây giờ ta nào có cái gì tâm tư quản bạch vác trồn hôi. Lâm vào huyễn cảnh linh mẫn thể nguy hiểm nhất một trường hợp, không cẩn thận cũng sẽ bị kích thích mất đi bản tính, hoặc lâm vào vĩnh hằng mê mang. Ở Ngốc Hổ bản thể đắm chìm trong huyễn cảnh chung lúc, ta là căn bản triệu hoán sẽ không nó. Nhưng là liền không có cách nào sao? Không muốn nhìn, lão hổ cũng có bản mệnh thần thông. Cái này thần thông hòa phong có liên quan. Cái gọi là hổ hổ sinh phong, cái gọi là lão hổ xuất hiện cũng kèm theo một trận quái phong, liền là như thế. Lại nói đơn giản chút, nhưng thật ra là lão hổ sát khí khí chàng quá mạnh mẽ. Khí chàng cường đại dĩ nhiên sẽ đưa tới hoàn cảnh chung quanh một ít biến hóa. Nhân cũng được, cũng tỉ như nói một người khí chàng kéo theo bầu không khí biến hóa, cũng là một loại yếu ớt biến hóa. Trầm muộn không phải là không khí không lưu thông một loại biểu hiện sao? Ta trong mắt lóe lên một tia thương tiếc thần sắc. Ta cũng không muốn Ngốc Hổ sử dụng bản mệnh thần thông. Nhưng lúc này không có cách nào. Cái gọi là một sát vượt 10.000 khí. Hoàn cảnh cũng là một loại khí trang. Cảm giác Ngốc Hổ nóng nảy, phiền não tâm tình. Ta trong lòng điên cuồng gào thét một cái âm thanh. Bởi vì tâm thần quá tập trung, liên đới ngoài miệng cũng không tự chủ được phát ra tiếng kêu. Ngốc Hổ, phá cho ta. Giống đáp lại ta là Ngốc Hổ một tiếng hưng phấn gào thét. Tiếp lấy trong sân bao phủ sương mù bắt đầu kịch liệt đung đưa. Một chút hai cái, Ngốc Hổ thần thông, sát khí hóa thật, trực tiếp chính là sát khí ngưng tụ ở nó trên móng vuốt. Nó mỗi một lần đánh ra, đều mang kịch liệt sát khí. Những thứ này bản thân mang theo hoàn cảnh sương mù làm sao có thể tiếp nhận được. Phải biết nó uy lực là không có khả năng lớn hơn đã từng ta ở hoang thôn chân núi gặp âm khí hóa hình khí tràng. Nếu như khi đó Ngốc Hổ liền thành tăng đến tình trạng như thế, cái kia dưới chân núi âm khí ảo giác khí tràng như thế có thể phá. Ào ào, phá vụ chi lúc, sinh ra phong thanh, giống như tiếng nước chảy một dạng, chẳng qua là ngắn ngủi 20 giây. Kia sương mù cũng đã mỏng manh không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người tại chỗ đều là tận mắt nhìn thấy Ngốc Hổ móng nhọn như đao, quy phong lẫm lẫm một trường vỗ bể sương mù. Kia như đao móng nhọn, chính là sát khí biến thành. Hô, không có giọng nói của kinh thiên động địa, Sương mù rốt cuộc không kiên trì nổi. Bị Ngốc Hổ như vậy miễn cưỡng chụp vãi. Ngốc Hổ khí thế không giảm. Mang theo tức giận đánh về phía Bạch Vác Chồn Hôi. Lại bị ta miễn cưỡng quát bảo ngưng lại. Khiến nó điều chỉnh một cái phương hướng. Bay thẳng đến Lâm Thần phóng tới. Trong khoảnh khắc đó, ta hét lớn đến. Lâm Thần, người nhận thua sao? Đồng thời, Ngốc Hổ móng nhọn cách Lâm Thần cái trán đã không tới ba tấc. Lâm Thần cơ hồ là đỏ mắt giống đến. Trần Thừa Nhất, chàng này ta nhận thua. Ngươi còn dám cùng ta đánh nhau một trận. Oanh, một tiếng, Ngốc Hổ khẩn cấp dừng lại. Ở ta dưới mệnh lệnh đạp yêu nhã nhịp bước. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Lâm Thần. Vây quanh hắn không ngừng đi đi lại lại. Ngốc Hổ khí chàng hiển nhiên cho Lâm Thần mang đến áp lực thật lớn. Hắn vẻ mặt có chút sợ hãi. Sắc mặt càng tái nhợt. Lẽ ra hắn nhận thua. Ta nên thu hồi Ngốc Hổ. Nhưng ta cố ý. Ta rất ghét Lâm Thần đối với Aileen hết thảy. Ta chính là muốn giống như Ngốc Hổ ngây thơ. G cũng vui đùa một chút hắn. Ta cố ý làm bộ như nghe không hiểu dáng vẻ nói đến. Người nói cái gì? Ta không nghe được. Nói lại lần nữa à? Lâm Thần bị ta giận đến thần sắc biến đổi. Sau một khắc lại miễn cưỡng phun ra một cái cổ họng huyết. Hắn không nghĩ tới ta lại để cho hắn cái này lòng tự ái cực mạnh nhân nhận thua hai lần. Nhưng hắn rốt cuộc còn là một hán tử. Một lần nữa dùng tiếng lớn hơn âm nói đến. Ta nhận thua. Nhưng ngươi còn dám cùng ta đánh cuộc đấu một trận. Hắn vừa mới dứt lời. Hiện trường vang lên một mảnh hít hà. Nhưng là ta lại không để ý. Hỏi. Tại sao? Chỉ bằng ngươi là ỷ vào truyền thừa hổ hồn uy lực. Cộng sinh hồn căn bản chứng minh không được ngươi bất kỳ thủ đoạn nào. Ngươi lái ngay cả chú ngữ. Công lực cũng không cần. Ngươi có dám tiếp lấy công bình đánh cuộc một trận? Lâm Thần lớn tiếng hô đến. Cho ta có thể thuyết phục ta tiền thưởng. Ta ngoẹo đầu. Hai tay túi phụ. Lần nữa phụ thân. Thật ra thì. Tại nội tâm ta đã đáp ứng hắn. Bất quá Lâm Thần loại này có tiền đạo nhân. Lại chán ghét như vậy. Tại sao có thể không hung hăng bắt chẹt một chút? Hu hiện trường lại nghĩ tới một mảnh hít hà. Hiển nhiên là hư ta đầy bức tương. Nhưng là lão tử mới không quan tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.